khiến máu trong người cậu sôi trào, máu muốn phun ra. Chương 28, bữa tiệc của Hoa Anh Kiệt. Ha ha, chiếc váy sườn xám tôn lên đôi chân dài trượt ra khỏi cơ thể của Đồng Minh Nguyệt. Sau đó một làn da không một tì vết trắng như sứ lộ ra trước mắt Diệp Phong. Không thể không nói, cơ thể Đồng Minh Nguyệt vô cùng hoàn hảo. Ngực phòng công mông phòng ngủ, thêm chút thịt thành béo, ít chút thịt thành gầy. Cơ thể cô ấy như được tạc theo tỷ lệ hoàng kim. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong sững sờ, tròng mắt co lại, miệng há hốc đến nỗi có thể nhét cả nắm đấm vào trong. Mặc dù lúc trước cậu từng hôn Sở Mai Dung, còn từng cùng ngủ chung giường với ngôi sao lớn Đường An Ni, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh xuân hoàn chỉnh như này. Diệp Phong chỉ cảm thấy máu toàn thân mình sôi sùng sục lên. Tim đập thình thịch, miệng nóng lưỡi khô. Nếu như là người đàn ông khác, e rằng đã sớm hóa thành quái thú lao thẳng đến chỗ Đồng Minh Nguyệt rồi. Có điều trong thời khắc quyết định, Diệp Phong vẫn giữ được một chút lý trí. Cậu lập tức quay người đi, lắp bắp nói, chị Minh Nguyệt, chị làm cái gì vậy? Nghe thấy câu này, Đồng Minh Nguyệt hơi nghi ngờ. Trong lòng nghĩ mình đã làm ra chuyện xấu hổ đến mức này. Diệp Phong vẫn còn ở đây khó chịu cái gì? Chẳng nhẽ muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Muốn mình đẩy ngã cậu sao? Nghĩ đến đây, gò má Đồng Minh Nguyệt ửng đỏ, dường như có thể vắt ra máu. Ông chủ, ban nãy chẳng phải cậu nói rồi sao? Cậu muốn nghỉ ngơi đúng không? Minh Nguyệt hầu hạ cậu nghỉ ngơi. Trong giọng nói run rẩy của Đồng Minh Nguyệt, ngoài vẻ xấu hổ ra còn có giọng mũi nũng nịu quyến rũ, khiến cho ai nghe thấy cũng xương cốt mềm nhũn, cả người tê dại. Đối mặt với hàng cực phẩm như vậy, lại còn bày ra trước mặt tùy cậu xử lý, bảo không động lòng thì đúng là giả. Nhưng Diệp Phong không phải loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Trên người cậu cũng không có thói xấu của mấy tên con nhà giàu. Nếu như dùng cách như vậy để có được cơ thể của Đồng Minh Nguyệt, theo như cậu thấy cũng chẳng có gì hay. Phù, Diệp Phong thở dài một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại. Sau đó hỏi, chị Minh Nguyệt, chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không phải loại người đó. Chị mặc quần áo vào đi. Chỉ cần chị làm tốt công việc của chị, tôi sẽ không bạc đãi chị đâu. Chỉ cần chị không muốn, tôi đảm bảo, cho dù là ai cũng không thể ép chị làm chuyện này được. Giọng Diệp Phong vô cùng có khí phách, vang vang hữu lực. Lòng Đồng Minh Nguyệt lập tức cảm thấy ấm áp, thậm chí khóe mắt cô ấy cũng ươn ướt. Cô ấy biết mình gặp được ông chủ tốt thật sự rồi. Sau đó cô ấy lập tức nhặt bộ sườn xám lên, mặc lên người, cẩn thận đi ra khỏi phòng. Tuy nhiên trong lòng cô ấy lại cảm thấy hơi buồn bã. Đồng Minh Nguyệt thầm nghĩ, chẳng nhẽ cơ thể mình không có chút mê hoặc nào với Diệp Phong sao, ở bên kia. Đợi Đồng Minh Nguyệt rời đi, Diệp Phong lập tức rời khỏi bằng đường cửa sổ, mượn bóng đêm đến ẩn giấu thân phận. Cậu an toàn đáp xuống đất. Cảnh tượng này nếu như bị người ngoài nhìn thấy chắc sẽ vô cùng khiếp sợ. Nhưng bây giờ Diệp Phong là tu tiên giả cảnh giới luyện khí tam trọng. Thể chất cơ thể thậm chí được gọi là siêu nhân. Sau đó cậu lập tức đi về đầm nước sau núi kia. Bên ngoài đầm nước khoảng 100 mét. Có một cái hàng rào sắt cao 3 mét, bao vây hết chỗ này lại. Có điều việc này chẳng thể làm khó được Diệp Phong. Cậu dồn sức, cơ thể linh động như con chim én, nhảy vọt qua hàng rào sắt, đi thẳng đến chiếc đầm. Tuy nhiên càng cách chiếc đầm càng gần, Diệp Phong càng có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm. Thậm chí sắp ngưng tụ thành dạng thể lỏng rồi. Nồng đậm hơn thế giới bên ngoài tận 10 lần. Linh tiền này rốt cuộc được hình thành như nào? Diệp Phong cũng không rõ. Chắc là món quà trời ban đây. Có điều nếu như có thể tu luyện ở đây nhất định sẽ đạt được nhiều tiến bộ. Ngay giây sau, Diệp Phong không hề do dự, nhảy ào xuống đầm nước. Cậu nhắm mặt lại, dựa theo phát hiện mà ông ngụy truyền lại bắt đầu tu luyện. Ngay sau đó, cậu chỉ cảm thấy linh khí bên trong linh tiền này vô hình chung không hẹn mà cùng chui vào cơ thể cậu. Linh khí nồng đậm khiến tinh thần cậu phấn chấn,